Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình trở nên kích động. Lý Nghị ngắm sóng biển, nói: Vâng, liên quan đến tin tức tiểu thư Trần Hàm, tôi quay về sẽ nói với anh. Bây giờ có chút rắc rối phải giải quyết. Trần Bình nhíu đầu mày ở bên này, nói: Người bên nhánh con. Vâng, một nhóm theo đuôi, đá cũng đá không được. Lý Nghị nói như thế rồi cúp máy, mà phía bên Trần Bình cũng hít một hơi dài, nhìn Tiểu Mễ Lạp nằm trên giường bệnh, nói với Trịnh Thái: Chuẩn bị đi, chúng ta trở về. Trịnh Thái đứng ở phía sau, gật đầu đáp lại: Vâng, có điều anh Trần, Liệu Bảo Ôn muốn gặp anh. Biết rồi, bảo ông ta đến đỉnh nghỉ mát đợi tôi. Trần Bình nói. Mười mấy phút sau, Trần Bình đến đỉnh nghỉ mát. Bốn phía lúc này cách 10 mét sẽ có một vệ sĩ mặc vest đen cẩn mật bảo vệ xung quanh. Liệu Bảo Ôn đang ngồi trong đỉnh nghỉ mát nhấp ngụm trà, nhìn thấy Trần Bình đi đến, Liệu Bảo Ôn vội vã đứng lên, tiến lên mấy bước nghênh đón, cung kính nói: Cậu Trần. Trần Bình khoát tay: Đi thôi. Hai người ngồi xuống, Liệu Bảo Ôn tự mình pha trà cho Trần Bình. Cậu Trần chuẩn bị trở về sao? Liệu Bảo Ôn truyền chén trà đến cho Trần Bình, mỉm cười hỏi. Trần Bình gật đầu nói: Chuyện thương hội ngầm đã giải quyết hòm hòm rồi, phía bên Thượng Giang còn có chuyện cần xử lý nên về sớm. Liệu Bảo Ôn gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, nói: Cậu Trần, thực ra tôi tìm cậu là có chút chuyện muốn nói. Trần Bình liếc mắt nhìn Liệu Bảo Ôn một cái, nói: Tôi biết ông muốn nói gì. Liệu Bảo Ôn sừng sốt, hồ nghi nhìn Trần Bình, anh nói: Ông không muốn bị trói buộc cùng tôi, ông muốn tự mình gây dựng lại từ đầu. Liệu Bảo Ôn im lặng. Trần Bình đã biết từ rất sớm rồi, người như Liệu Bảo Ôn là con rồng tự do bay lượn, không thể trói buộc được. Nếu Trần Bình thực sự trói buộc ông, vậy thì thiên hạ này sẽ không còn Liệu Bảo Ôn nữa. Người như thế là thiên tài, tự có quan điểm của mình, không thể thay đổi quy luật của thế tục. Đối với ông mà nói, chính là cá lồng chim chậu. Cậu Trần. Bỗng nhiên Liệu Bảo Ôn đứng dậy, trực tiếp khuỵu gối quỳ xuống bên cạnh Trần Bình, dập đầu ba cái, rất nghiêm túc nói: Liệu Bảo Ôn tôi cảm tạ cậu Trần ra tay cứu giúp lúc hoạn nạn, nếu không nhờ cậu Trần, e là tôi đã táng mệnh nơi hoàng tuyền rồi. Đại ơn đại đức của cậu Trần, Bảo Ôn không có gì báo đáp. Nhưng Bảo Ôn còn có một chuyện riêng cần xử lý. Đợi Bảo Ôn giải quyết xong chuyện riêng này, nếu vẫn còn sống, mặc cho cậu Trần sai phái. Trần Bình ngẩng đầu nhìn mây trắng và chim bay trên bầu trời. Qua hồi lâu anh hỏi: Bao lâu? Một năm. Liệu Bảo Ôn đáp: Được, tôi đợi ông một năm. Một năm sau cầm cái này đến gặp tôi. Trần Bình nói, lấy một thứ đồ có hình dạng như lệnh bài màu vàng ở trong tay ra, ném cho Liệu Bảo Ôn. Liệu Bảo Ôn đón lấy, nhìn chăm chú. Chiếc lệnh bài màu vàng bằng nửa lòng bàn tay, mặt chính đều khắc hai con rồng phượng, viết một chữ Bình rất lớn, mặt sau là một chữ Lệnh, được khắc với phong cách cổ trang nghiêm. Đây là... Liệu Bảo Ôn sửng sốt, không hiểu đầu đuôi, nhưng ông ta biết chiếc lệnh bài này có ý nghĩa phi phàm. Trần Bình uống một ngụm trà, như gió nhẹ mây bay, nói: Kim giáp lệnh, tổng cộng có 9 cái, đây là cái thứ tư. Liệu Bảo Ôn bỗng chốc hiểu ra, khấu đầu cảm tạ, sau đó đứng lên ngồi bên cạnh Trần Bình, nhìn kim giáp lệnh hồi lâu, hỏi: Cậu Trần, cậu đang tạo thế lực của riêng mình, tổng cộng có 9 người được chọn, 3 người trước là... Trần Bình thong thả nói: Sau này ông sẽ biết thôi, một năm sau cầm thứ này đến gặp tôi, hy vọng ông có thể cho tôi một bất ngờ. Nói xong, Trần Bình đứng lên rời khỏi đỉnh nghỉ mát. Liệu Bảo Ôn đứng lên cung kính tiện anh, nắm chặt lệnh bài kim giáp trong tay, vẻ mặt trịnh trọng. Kim giáp lệnh, để sau hãng bàn, ai cũng chưa từng ngờ đến hôm nay Trần Bình đưa ra kim giáp lệnh, sau này lại có thể giúp ông giải quyết được khốn cảnh sinh tử tồn vong. Đồng thời mấy chục năm sau, kim giáp lệnh này sẽ trở thành một truyền thuyết được vạn người tôn kính. thế gian cũng có thêm một thần thoại. Kim giáp xuất kích, ai giành phần thắng? Ngoài hiên đình, Trịnh Thái vẫn luôn túc trực cách đó 10 mét. Anh ta chính mắt nhìn thấy Trần Bình đưa cho Liêu Bá Ôn một tấm lệnh bài. Nói thật, Trịnh Thái cũng muốn. Nhưng anh ta biết cậu Trần sẽ không cho. Đó có nghĩa là bản thân còn chưa đủ tư cách, hoặc là còn chưa phải lúc. Vì thế, Trịnh Thái bừng bừng nhiệt huyết ở trong lòng. Anh thề nhất định phải giành được sự tín nhiệm của cậu Trần. Anh Trần đã chuẩn bị cả rồi. Trịnh Thái tiến lên, truyền cho Trần Bình một chiếc áo khoác. Nổi gió rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trần Bình nhìn Trịnh Thái một cái, bỗng hỏi. Nhìn thấy rồi. Trịnh Thái không dám giấu giếm, trả lời. Vâng, tôi sẽ cố gắng, anh Trần. Trần Bình không nói gì, lấy ra một tấm kim giáp lệnh, truyền cho Trịnh Thái, nói. Cậu có biết, một khi cậu nhận thứ này, có nghĩa là cậu sắp phải đối mặt với thứ gì không? Trịnh Thái giơ tay ra, dừng giữa không trung, sững sờ nửa ngày, sau đó trịnh trọng nói. Tôi biết, cái mạng này của Trịnh Thái tôi, còn có tất cả mà tôi có được, đều là của anh Trần. Nói xong, Trịnh Thái đón lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, dừng lại một lúc. 9 con rồng đã tìm được 5, còn lại 4 con, phải xem cơ duyên rồi. Trước lúc Trần Bình rời khỏi trấn Lạc Phụng, có một vị khách không mời mà đến. Đỗ Miêu tự tìm đến cửa. Cậu Trần, về Thượng Giang gấp thế sao? Đỗ Miêu đưa theo nữ trợ lý bên mình, đứng trước cửa bệnh viện, nhìn Trần Bình bế mễ lạp trong lòng, mỉm cười nói. Không nói ra được ý vị gì, nụ cười của tên nhãi này rất bình thường, không có cảm giác uy hiếp. Trần Bình nhíu mày hỏi. Tìm tôi có việc. Đỗ Miêu cười nói. Cậu Trần, nếu có thể, đi dạo nói chuyện được không? Trần Bình nhíu đầu mày, nói thẳng. Không thể. Sắc mặt Đỗ Miêu khẽ biến, không ngờ là bản thân tự tìm đến cửa lại còn bị từ chối. Có điều, lúc này Trịnh Thái đứng sau người Trần Bình, nhỏ giọng nói. Anh Trần, cậu ta chính là Đỗ Miêu của tập đoàn Phong Khải, thế lực đứng thứ tư ở vùng Đại Giang Nam. Dạo gần đây mới khởi sắc, phát triển rất nhanh, dựa theo tin tức được nghe ngóng từ nhiều bên. Đỗ Miêu này bối cảnh không đơn giản, anh có thể tham khảo một chút. Đỗ Miêu, một người hiếm thấy, ở vùng Đại Giang Nam còn chưa quá 3 năm, liền có thể ngồi vững ở ghế thứ tư. Hơn nữa, theo tin đồn mà nói, cậu Đỗ Miêu này có lai lịch không nhỏ, bối cảnh thân phận rất lớn. Trần Bình nhớ mày, chuyển mễ lạp trong lòng cho Sở An An, sau đó cất bước đi về phía không xa. Đỗ Miêu đi theo, tỏ ý với nữ trợ lý ở phía sau không cần đi cùng. Hai người sóng đôi cùng nhau. Trần Bình rút một điếu thuốc rồi châm lửa, nhân tiện đưa cho Đỗ Miêu một điếu. Anh ta khách sáo từ chối, nói. Cậu Trần, lần thống nhất khu phía Nam Tần Hoài này, thủ đoạn cao minh, khiến tại hạ rất bội phục. Trần Bình cười hai tiếng, nhả ra một vòng khói, nói. Lời nịnh hót tôi không muốn nghe nữa, cậu tìm tôi có việc gì? Đỗ Miêu cũng không vòng vo thêm, trực tiếp nói. Nửa tháng sau, ở Sở Châu Hán Thành, tổ chức một bữa tiệc, tụ họp các ông trùm đứng đầu các ngành, các giới, các lĩnh vực. Tôi muốn mời cậu Trần mang gia quyến đến tham gia cùng. Đây là thiệp mời. Nói xong, Đỗ Miêu rút một tấm thiệp từ trong ngực ra, chuyển cho Trần Bình. Trần Bình nhìn tấm thiệp một cái, tiện tay mở ra. Bên trong tấm thiệp rất xa xỉ, được sát vàng. Nhấc đầu lên chính là 6 chữ: Yến tiệc Sở Châu Hán Thành, mà ở vị trí góc trái được để một con dấu màu vàng. Liên minh. Lại là liên minh. Trần Bình nhíu mày rồi quay sang hỏi Đỗ Miêu. Liên minh là cái gì? Đỗ Miêu cười nhạt nhạt, nói. Là một tập đoàn nội địa, rất khiêm tốn, nhưng thế lực lại rất đáng gờm. Anh Trần có thể hiểu nó như liên minh thống nhất, kết hợp tất cả các tài nguyên, nỗ lực để hoàn thiện tất cả các thành viên của liên minh, dùng lực lượng của thế giới, cố gắng hết sức bảo vệ các thành viên của liên minh. Còn ông chủ lớn đứng phía sau liên minh, chính là muốn đoàn kết những kẻ yếu để tạo nên sức mạnh. Liên minh là một tập đoàn xuyên quốc gia bí mật, được thành lập cách đây 30 năm. Trong liên minh có tất cả 17 đại diện, 6 tập đoàn tài chính và 4 gia tộc lớn, có khả năng lũng đoạn thị trường, quyết định vận mệnh một người, có thể khiến người khác từ thiên đường lao xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Nếu cậu Trần có hứng thú, thì tôi có thể làm người giới thiệu. Đỗ Miêu nói xong, quay người nhìn Trần Bình với gương mặt tràn đầy nụ cười. Trần Bình nhếch mày, cầm bức thư trong tay rồi nhìn Đỗ Miêu, vội hỏi. Nhà họ Đỗ anh có vai trò gì trong liên minh? Đỗ Miểu nghĩ ngợi, nhéo nhéo cằm, rồi búng ngón tay nói. Là một đại biểu, một tập đoàn tài chính và cũng là một gia tộc. Dứt lời, Trần Bình nhíu mày càng đậm, nhìn chằm chằm vào Đỗ Miêu. Một lúc lâu sau anh mới cười rồi bình tĩnh nói. Thì ra thế lực nhà họ Đỗ lại lớn như vậy, đúng là đã xem nhẹ rồi. Đỗ Miêu, nhà họ Đỗ, liên minh, thật thú vị. Đỗ Miêu nhún vai một cách khẳng khái, hai tay đút vào túi quần tây, nhìn ra núi non phía xa xa rồi nói. Cậu Trần, thực ra tôi rất muốn kết giao bạn bè với anh. Nếu anh đồng ý gia nhập liên minh, tôi nghĩ đó là vinh hạnh của liên minh. Với thế lực của gia tộc nhà cậu Trần, nhất định có thể trở thành thành viên thứ 6 sau 5 thành viên thường trực của liên minh. Như vậy, tất cả tài nguyên của liên minh sẽ tùy cậu Trần điều khiển và sắp đặt. Trong liên minh, chúng ta chính là người một nhà, là anh em ruột. Hy vọng cậu Trần có thể suy nghĩ về việc này. Đỗ Miêu nói xong thì nghiêng đầu nhìn Trần Bình một cách rất nghiêm túc. Trần Bình lại cười nhàn nhạt, quay người, chắp tay sau lưng, toàn thân tỏa ra khí thế như một vị vua. Anh nói, tôi không cần dựa vào sức mạnh của bất cứ ai. Đối với tôi mà nói, liên minh là không có lợi ích gì. Tôi rất muốn biết ông chủ đứng sau liên minh này đoàn kết kẻ yếu để tấn công kẻ mạnh. Vậy thì kẻ mạnh ở đây là muốn trị ai? Nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Đỗ Miêu trả lời ngay lập tức. Trần Bình lập tức liếc mắt, đôi mắt bắn ra tia lạnh giá, nhìn chằm chằm vào Đỗ Miêu, thấp giọng như tiếng gầm gừ của một con thú hoang. Anh hỏi, anh sớm đã biết thân phận của tôi rồi. Đỗ Miêu điềm nhiên trả lời, thực ra nhà họ Đỗ và nhà họ Trần có một đoạn lịch sử, vì thế tôi biết về nhà họ Trần thì cũng không có gì là lạ. Lúc nói những lời này, bộ dạng của Đỗ Miêu vô cùng tự tin. Sau đó anh ta tiếp tục nói, cậu Trần, hãy suy nghĩ kỹ đi, biết đâu nhờ cậy sức mạnh của liên minh có thể giúp anh đánh bại nhánh con Trần Thị. Nói rồi, Đỗ Miêu vỗ vỗ bả vai Trần Bình rồi lập tức rời đi. Trần Bình nắm chặt bức thư trong tay, nhìn Đỗ Miêu lên xe rời đi, trong lòng vô cùng lạnh giá. Thân phận của bản thân đã bắt đầu không thể che giấu được nữa. Liên minh, hy vọng các người đừng chĩa tay về hướng này. Nếu không... Trần Bình quay người, nói với Trịnh Thái. Quay về Thượng Giang. Thời gian diễn ra thương hội Trấn Lạc Phụng đã trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Trần Bình vẫn luôn ở trong bệnh viện cùng Giang Uyển. Cuộc sống cuối cùng đã trở về quỹ đạo bình thường. Trần Bình rất thích loại bình yên này. Mỗi ngày nấu cơm mang vào bệnh viện, nhìn Giang Uyển ăn cơm mình nấu. Sức khỏe của Giang Uyển hồi phục rất tốt, bụng cũng đã lộ ra rõ ràng. Công việc của công ty, Giang Uyển cũng đã giao cho người khác xử lý. Nhiệm vụ duy nhất của cô lúc này đó là chăm sóc sức khỏe thật tốt, chuẩn bị cho quá trình vượt cạn. Đúng rồi Trần Bình, mẹ em bên đó thế nào rồi? Tìm được tài xế gây tai nạn chưa? Giang Uyển vừa uống cành gà Trần Bình đích thân nấu vừa hỏi. Việc Dương Quế Lan tứ chi bị gãy nằm trong bệnh viện đã không thể giấu được Giang Uyển. Có điều, lời lý giải của Dương Quế Lan là bị xe đụng, tài xế gây tai nạn chạy trốn. Không có cách nào, Trần Bình đã ép bà ấy nói như vậy. Trần Bình gật gật đầu, nói, bắt được rồi. Giang Uyển gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền tới tiếng giày cao gót giòn giã, từ xa tiến lại gần, rất nhanh thì đã đến cửa phòng bệnh. Giang Uyển ngẩng đầu nhìn về phía đó, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Sao cô ta lại tới đây? Trần Bình nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt Giang Uyển, quay đầu nhìn theo, nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một người phụ nữ mặc áo choàng màu trắng, mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, bên trong mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối, yêu kiều thướt tha, đôi chân vừa dài vừa nhỏ, dưới chân là đôi giày cao gót, khí chất cao quý. Tô Tuyết Quân, cô ta tháo bỏ chiếc kính râm, ngũ quan tinh tế, gương mặt xuất sắc, không khác gì đại minh tinh. Sao cô lại tới đây? Không phải đã về kinh đô rồi sao? Gương mặt Trần Bình đầy hoài nghi, đứng dậy, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui. Tại sao Tô Tuyết Quân lại tới đây vào lúc này? Tiếp đó, Tô Tuyết Quân bước vào trong, nhìn Giang Uyển đang nằm trên giường bệnh một chút, đôi môi đỏ cong nhẹ, nói với Trần Bình. Anh đi ra trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Giang Uyển. Trần Bình sững lại, lập tức từ chối. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi? Được rồi Trần Bình, anh cứ ra ngoài một lát đi, không sao đâu. Giang Uyển cười cười, lông mày cong lên, đưa tay kéo lấy tay Trần Bình, ra hiệu cho anh ra ngoài trước. Bởi vì cô có thể cảm nhận được, lần này Tô Tuyết Quân tới đây không phải vì muốn gây phiền phức. Trần Bình nhíu chặt mày, nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn chấp nhận rời đi. Anh ngồi ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, hai mắt nhìn chằm chằm lắng nghe động tĩnh trong phòng bệnh. Nhưng Tô Tuyết Quân lại đi tới đóng cửa phòng lại. Trong phòng bệnh, Tô Tuyết Quân đứng trước phòng bệnh, hai tay nhét trong túi áo, rất cá tính, rất thời trang. Mấy tháng rồi? Cô ta hỏi. Sắp 4 tháng rồi. Giang Uyển cười nói, vuốt ve bụng mình. Cô có thể cảm nhận được sinh mệnh của em bé. Tô Tuyết Quân cắn nhẹ môi, trong mắt tràn đầy ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Sau đó cô ta nói. Giang Uyển, cô biết tôi yêu Trần Bình. Tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ việc gì, kể cả việc liên quan đến tính mạng. Giang Uyển cười nhẹ nói. Nhiều lúc, tình yêu cũng cần phải xem thời điểm. Tôi biết cô và Trần Bình trước đây từng rất ân ái. Nhưng hiện tại, anh ấy thuộc về tôi, là chồng của Giang Uyển tôi, mà bố của Mễ Lạp cũng là bố của đứa con trong bụng tôi. Tô Tuyết Quân không có cách nào phản bác. Tôi biết, hôm nay tôi tới đây vì muốn nói với cô, tôi sẽ không từ bỏ Trần Bình. Dù anh ấy yêu cô, tôi cũng sẽ không làm gì cô cả. Ngược lại, tôi sẽ giúp cô, luôn luôn đứng về phía cô, tranh thủ lấy lại tình cảm mà Trần Bình dành cho tôi. Giang Uyển nhớn mày, rồi lập tức cau lại, nhìn về khóe môi mang theo nụ cười của Tô Tuyết Quân, rồi nói. Cô hà tất phải làm như vậy? Bởi vì tôi yêu anh ấy, tôi có thể làm bất cứ việc gì vì anh ấy. Tô Tuyết Quân nói một cách rất nghiêm túc, thái độ như một con bò mẹ giữ con. Tiếp đó, cô ta chỉ vào bụng Giang Uyển, nói bằng giọng lạnh lùng. Còn nữa, đứa con còn chưa ra đời này của cô, phải nhận tôi là mẹ nuôi. Câu nói này khiến Giang Uyển sững sờ. Ý của Tô Tuyết Quân là gì chứ? Sau đó còn không đợi Giang Uyển hỏi rõ lý do, Tô Tuyết Quân đã lấy từ trong túi LV của mình một bao lì xì, đặt xuống đầu giường rồi nói. Tiền lễ tôi đưa trước rồi, nó chỉ có một người mẹ nuôi tôi thôi. Nói xong, Tô Tuyết Quân đeo lại kính râm, rồi bước những bước đầy tự tin, cao ngạo, mở cửa phòng bệnh rời đi. Lúc đi qua Trần Bình, cô ta còn nhìn anh với ánh mắt cao ngạo, rồi cứ thế lướt qua. Trần Bình nhìn cô ta với gương mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi vội vàng chạy vào phòng bệnh hỏi. Sao rồi? Cô ta có làm gì em không? Giang Uyển lắc đầu, nói một cách do dự. Tô Tuyết Quân muốn làm mẹ nuôi của con chúng ta. Hả? Trần Bình ngây người, thế này là ý gì? Đúng lúc này, Giang Quốc Dân vội vàng chạy vào, hổn hển gào lên. Uyển Nhi, Trần Bình, mẹ con, bà ấy sắp... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.